tôi yêu chị thì có sao chứ? Chương 48, Best chị dâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi tình cờ quá, chị dâu Ngọc Nhã nói chuyện chẳng biết ngượng diễn xuất này đi làm ảnh hậu có thể dư sức nổi sau một đêm. Băng Thiệu Huy giữ tay Châu Mãn Kỳ quan sát nhếch môi lạnh. Tên này là ai? Băng Thiệu Huy tuyệt nhiên đã biết Sở Trạch là giáo sư của Châu Mãn Kỳ nhưng cố tình tỏ ra không biết. Một phần dò la chín phần xem xét. Thiệu Huy đừng có nói chuyện như thế với giáo sư. Châu Mãn Kỳ trách móc giấu giếm nheo lớp thịt đùi săn chắc của anh dưới hốc bàn. Sở Trạch lặng chưa mở miệng nói bất kỳ điều gì. Giáo sư kéo ghế bên cạnh Châu Mãn Kỳ đang định ngồi xuống thì bị chị dâu Ngọc Nhã giành ghế. Ôi thì ngại quá nhưng mà tôi cứ bị thích ngồi chung với em dâu thôi. Em dâu, Sở Trạch bây giờ mới chịu lên tiếng, vẻ mặt trông hoảng loạn khi nghe Ngọc Nhã gọi Châu Mãn Kỳ là. Em dâu, dừng một lúc để thở, Ngọc Nhã tiện tay vơ cốc nước của Mãn Kỳ uống một ngụm lớn nói tiếp. Để tôi giới thiệu nhé, Thiệu Huy là em chồng của tôi còn Mãn Kỳ là bạn gái của thằng bé quan trọng là hai đứa đang trong thời gian yêu đương viên mãn. Đây là Sở Trạch, là đối tác trong chiến dịch marketing mới đây giữa tập đoàn chúng ta và tập đoàn Sở Thị. Châu Mãn Kỳ đi học từng nghe tiếng tăm của Sở Trạch không chỉ dừng ở việc trở thành một giáo sư mà còn là phó giám đốc tập đoàn Sở Thị. Giáo sư đẹp trai nhà giàu tuổi đời dưới 30 là niềm mơ ước của rất nhiều cô gái xứ Phan Lâm và toàn bộ trên đất nước rộng lớn. Lặng lẽ quan sát hành tung ngẫm nghĩ của Châu Mãn Kỳ, Băng Thiệu Huy hoang mang sợ miếng ăn tới miệng còn bị Sở Trạch cướp mất. Anh liền lên tiếng đánh dấu chủ quyền. Đúng vậy, cô ấy là người yêu của tôi. Sở Trạch không cười đáp lễ. Chọn chiếc ghế đối diện Châu Mãn Kỳ ngồi xuống tìm menu gọi món. Châu Mãn Kỳ khá quen với điệu bộ coi trời bằng vung của giáo sư nên cười Thiệu Huy một chút rồi nhấp môi với nước ngọt có ga. Trái với cô, lòng kiêu hãnh của Băng Thiệu Huy bị khiêu khích bởi Sở Trạch hoàn toàn nóng lòng chọn món chứ không để tâm đến lời đánh dấu chủ quyền ban nãy. Còn tức tối hơn khi thi thoảng giáo sư lén lút nhìn Châu Mãn Kỳ dùng nước ngọt rồi cười mỉm. Mọi người trong bàn đồng tâm chọn lẩu gà thập cẩm sau đó gọi thêm vài món nướng ăn kèm. Ngọc Nhã bên cạnh Mãn Kỳ xuyên suốt nói chuyện về làm dâu nhà Băng Thị cho đến chuyện quen anh lớn là chồng của chị ấy ra sao. Tuy có chút khó hiểu khi lần đầu quen Ngọc Nhã đã không tiếc nuối đẩy anh lớn hình mẫu người đàn ông lý tưởng nhà họ Băng xuống hồ nước sâu nhưng tình yêu là duyên phận. Châu Mãn Kỳ tuy khó hiểu một chút lắng nghe lại cảm thấy nhân duyên của cả hai đẹp như chuyện tình thanh xuân. Thơm quá! Mùi hương món lẩu sộc vào sống mũi Châu Mãn Kỳ thơm ngát, khiến cô chẳng nhịn được cảm thán. Trời sắp chuyển giao mùa thu sang mùa đông nên se lạnh ăn món lẩu trong kiểu thời tiết thế này sẽ vô cùng hấp dẫn. Anh không ngán trước mặt cô là tình tin đồn, dùng đũa gắp một cặp đùi gà sơ chế vừa chín cho cô. Mắc gì anh phải sợ chứ, thanh danh của anh ít ra đã được chính miệng cô xác nhận thắng đậm so với tình tin đồn, mập mờ, gây tò mò khó chịu. Ăn nhiều vào, gầy quá. Châu Mãn Kỳ bĩu môi ngay khi vừa nghe xong. Chuyện giận dỗi do thời gian trôi qua vừa đủ cũng khiến tâm tình cô bớt giận nhiều nhưng trước mặt là giáo sư Sở Trạch. Cậu độc thân nhìn thấy chắc chắn cũng phải áp lực lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống hồ năm nay giáo sư sắp 30 đến nơi. Châu Mãn Kỳ ít khi trò chuyện tâm sự nên ít nhiều chẳng biết liệu Sở Trạch cảm thấy như nào. Hành động lộ liễu của Thiệu Huy đến cả cô còn khó chịu thì Sở Trạch có chịu nổi không? Trò Mãn Kỳ không ăn được hành sao? Sở Trạch quan tâm đến những mẫu hành cắt nhỏ được Châu Mãn Kỳ tỉ mỉ múc ra khỏi chén. Vâng, em ghét ăn hành lắm ạ, biểu cảm Châu Mãn Kỳ đột nhiên xanh lè. Trùng hợp quá, tôi cũng không ăn được hành. Wow, ý tưởng lớn gặp nhau. Lần đầu tiên Châu Mãn Kỳ mới gặp được hảo đồng chí giống y đúc mình. Cảm tình dành cho Sở Trạch vì thế cũng tâng bốc lên một bậc. Cạch cạch cạch, chết chị xin lỗi, tại chị vô ý. Ngọc Nhã gắp đồ nướng vào chén Thiệu Huy chẳng biết vô tình hay cố ý đổ hẳn một cốc nước ngọt vào quần anh. Để chị lau, không cần đâu để em lau cho Thiệu Huy. Châu Mãn Kỳ cảm giác bị đánh mất chủ quyền liền giật khăn giấy ẩm trên tay Ngọc Nhã lau cho Thiệu Huy. Ngọc Nhã vừa bị giật giấy che miệng cười hài lòng, gài bẫy Châu Mãn Kỳ coi như thành công mỹ mãn. Cách chương.